Chương 8. Để anh sờ một cái. Tìm anh có việc gì? Hai người đi vào trong công viên của trường, sau khi ngồi xuống ghế đá Hướng Nhất hỏi. Sư phụ, anh chừng nào thì bắt đầu dạy quyền thuật cho em? Thạch Thanh không chế ngượng ngùng, bình tâm lại, nhìn hắn hỏi. Lúc nào cũng được, chỉ cần anh rảnh. Hướng Nhật mơ hồ đáp. Thạch Thanh cúi đầu lên tiếng. Em tìm anh chỉ để hỏi vậy thôi sao? Hướng Nhật chăm chú nhìn nàng. Theo quan sát, cô nàng tuyệt không phải dạng người băng lãnh khô khan. Chập mặc một hồi, Thạch Thanh cuối cùng cũng mở miệng. Việc anh bảo thi kiểm tra nghị lực gì đó, em đã suy nghĩ kỹ rồi. Thật sao? Hướng Nhật chống ngực ra tốc, đập bình bịch. Chỗ anh ở có phòng trống không? Thạch Thanh không đáp lời mà hỏi ngược lại, về mặt vô cùng chờ mong. Không có. Hứa Nhật lắc đầu, phòng thuê thì đã trả rồi, mình giờ đã dọn sang ở cùng với Sở Mỹ Nhân rồi, làm gì còn chỗ nào chứ? Em ngủ trên sàn nhà, anh ngủ trên giường được không? Thạch Thanh cắn môi thương lượng. Hứa Nhật nghe được mà ngẩn ra, cô bé này thật đúng là xem câu chuyện mà mình thuận miệng nói đùa cho là thật rồi. Nếu đổi lại là cô nàng họ Sở, chắc chắn sẽ gào lên biến thái lưu manh như một cái loa, sau đó ôn nhu bỏ hắn đi chết đi. Quen mỹ nữ cảm giác không tệ, nhưng mà một mỹ nữ ngây ngô quá quả thực không thú vị mấy. Cũng may là còn Sở Sở nên cũng đổi khẩu vị. Nàng ta cũng hay tán phét cợt nhả, ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng đang tức giận quả thực là một lạc thú. Hướng Nhật đứng lên sờ đầu của Thạch Thanh. Phải vào lớp rồi. À, anh và Sở Sở đang ở cùng nhau mà. À, xin lỗi em quên mất, hai người là một đôi mà. Thạch Thanh thầm thở dài một hơi, mặt suýt chút nữa thì đỏ bừng lên vì xấu hổ. Người ta ăn ở với nhau như vợ chồng, mình đến nhà để xem họ náo nhiệt à? Nhìn Thạch Thanh chạy vội đi, Hướng Nhật ở phía sau đánh giá, đúng là mê võ tới điên rồi. Lần đầu tiên gặp nàng, ánh mắt và thái độ của sự ngoan cường, còn tưởng là cao thủ đã khống chế được tâm tình rồi. Giờ nhìn lại, sợ rằng trong mắt nàng trừ vũ lực, kỹ xảo chiến đấu thì nàng ta không hề quan tâm tới cái gì khác. Con bà nó, quan tâm làm gì? Ta cũng đi học thôi, không biết Sở cô nàng đã về chưa? Thành phố Bắc Hải, khu Đông Thành, dãy Chân Long biệt thự, trong phòng khách của một khu nhà cao cấp. Sở Sở, con tới đây mau. Sở A ngồi trên ghế salon phẫn nộ nhìn con gái. Con không qua. Sở Sở tóc tai bù xù, trốn sau một cây cột trụ vàng óng, quật cường nói. Muốn ta tức chết à? Nhìn xem dáng vẻ bây giờ của con kìa, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Sở A vô cùng tức giận giống lên. Con thích, con vui, Sở Sở là mặt quỷ. Không nói với ba nữa, con phải đi học đây. Đứng lại, xế chiều vừa rồi học hành cái gì nữa? Tại sao? Con đi học mà, con đi tiếp thu giáo dục. Ba ngay cả một việc này cũng muốn ngăn cản con muốn kiện ba tội xâm phạm nhân quyền. Sở Sở lạnh lạnh kêu. Phản rồi, con nhỏ này làm ta tức chết mà, chờ đó. Ta sẽ đem con ra nước ngoài du học, vĩnh viễn không cho quay về. Sở A đứng dậy quát. Không đi. Phản đối cũng vô ích, không phải do con quyết định. Là con của ta, là ta nuôi, ta dưỡng, phải nghe ta nói. Ta bảo đi đâu thì phải đi đó, trừ phi con đáp ứng ta một việc, ta không ép con nữa. Sở A tiếp tục cũng cùng có một điểm thương lượng. Chuyện gì, nếu không phải là quá đáng thì con có thể thử đáp ứng một lần. Sở Sở cẩn thận trả lời, sợ bị vào chồng. Rất đơn giản, tránh xa tên họ Hướng gì đó. Sở A lạnh lùng nói. Ba phái người điều tra con. Sở Sở giống như bị đạp trúng đuôi nhảy dựng lên. Hừ, ta cũng chỉ được nghĩ tốt cho con mà thôi. Thế giới này lũ lưu manh lừa đảo rất nhiều. Ta không muốn con cái cưng của ta bị người ta lừa. Sở A điềm nhiên đáp. Con cái cưng? Ba khi nào đem con nặn thành bảo bối rồi? Không hỏi qua ý kiến của con mà đem con chuẩn bị gả cho người khác rồi. Nhìn thấy cái tên đó con thực muốn mửa. Sở Sở càng nói càng kích động. Chưa ở chung chưa nói trước được cái gì. Thằng nhóc Ngô gia đó ta đã gặp qua, khiêm cung hữu lễ, người cao giáo, nghe nói còn tự mình điều hành một công ty nữa. Đúng là thanh niên, rất có tương lai. Sở A khen ngợi con rể lý tưởng. Ba chưa nghe cuộc sống thối nát của tên đó à? Nào là hôm nay chim chuột với người mẫu, mai thì minh tinh. Xem ra ba già cả mến mắt mờ rồi. Những gì con nghe nói cũng không nhất thiết là sự thật. Cho dù là sự thật đi nữa, thanh niên mà, khó trách khỏi bệnh phong lưu. Nhớ trước đây ba con... Nói cho dù vậy cũng tốt hơn tên họ Hướng gì đó gấp 1000 lần. Sở A cực lực bảo vệ hình tượng con rể lý tưởng. Nhớ trước đây ba sao vậy? Ba... Hắc hắc, con nắm được đuôi rồi. Chờ mẹ về con nhất định phải tố cáo. Sờ sờ đắc ý cười. Ngươi, con nhỏ chết tiệt này, sao không đi học đi? Ở nhà làm gì? Chẳng nhẽ muốn cúp tiết sao? Nói cho con biết, ông già con kiên quyết không tha cho một người con gái thông minh của mình đi cúp học. Ây, chờ một chút, chảy đầu rồi hẵng đi. Không cần, trên đường con lấy tay vuốt lại là xong. Nhìn bóng lưng con gái xa dần, Sở A trầm mặc, cầm lấy điện thoại, nhấn một loạt các con số. Alo, ai đó? Từ đầu dây bên kia truyền tới một thanh âm trầm thấp. Là tôi. À, là Sở tiên sinh sao? Thật xấu hổ quá, vừa rồi không để ý xem số điện thoại gọi tới. Xin hỏi, ngài có gì giao phó ạ? Có biết con gái tôi đang học ở trường nào không? Biết biết, xin hỏi ý ngài đây là... Giúp tôi cảnh cáo cái tên nhóc đang tán tỉnh nó một chút. Hắn tên hướng gì đấy? Nếu như nó không nghe lời, anh xem dùng chút thủ đoạn thích hợp mà xử lý. Dễ thôi, Sở tiên sinh. Chuyện này tôi sẽ làm cho ngài cực kỳ hài lòng. Được rồi, đừng làm quá, làm cho hắn sợ hãi một chút. Chỉ cần hắn sau này đừng quấn quýt lấy con gái tôi nữa. Nhất định nhất định. Cảm tạ ngài chiếu cố tới sinh ý của chúng tôi. Lần này thù lao cứ theo quy củ cũ mà tính. Ồ, ngài quả thực rất hào phóng. Nếu không có chuyện gì nữa, tôi giờ đi an bài chuyện này. Khoảng 9 giờ ngài sẽ nhận được tin tức tốt. Ừ, cứ vậy đi. Sở A cúp điện thoại, ngồi xuống ghế salon, ánh mắt trầm tư. Hướng Nhật đã ngủ hết 2 tiết, giờ là tiết cuối, còn hơn 10 phút nữa là tan rồi. Trong nhà đã xảy ra chuyện gì mà cô nàng còn chưa tới? Đang nghĩ tới đó thì từ cửa phòng học một bóng người tiến tới. Lão giáo sư tự hồ không chú ý thêm có một người vào, tiếp tục giảng lý luận thâm ảo. Ở nhà xem AV à? Sao bây giờ mới đến? Hướng Nhật đẩy đầu củ tỏi ở bên cạnh ra, đón Sở Mỹ Nhân tới ngồi bên cạnh. Đi chết đi, anh nói cái gì dễ nghe hơn một chút được không? Tôi mới cùng lão ba đấu trí đấu dũng suốt mấy tiếng rồi. Anh mà còn nói tiếp như vậy nữa thì đừng nói tôi không quên anh nữa. Sở Sở bất mãn nhìn hắn. Tiểu thư à, em nói anh hả? Hướng Nhật chỉ vào tay mình giả bộ ngây thơ hỏi. Nói nhảm, không lẽ nói cho quỷ nghe à? Sở Sở bực tức cắt lên. Ai ra thì ra là vậy, muốn anh đến như vậy sao chứ? Hướng Nhật ưỡn ngực nói. Cút, cút thật xa cho tôi. Thực không muốn thấy mặt anh nữa. Sở Sở quay đầu đi, không thèm để ý đến hắn nữa. Anh mà đi rồi thì em biết làm sao đây? Mỗi đêm không phải là tịch mịch tới chết sao? Chẳng lẽ em cho là dựa vào xem AV rồi tự sướng là có thể giải quyết được vấn đề sinh lý sao? Hướng Nhật cười gian. Lưu manh! Đã là vợ chồng mà còn thẹn thẹn thùng thùng cái gì? À, ha, ha. Hướng Nhật đang thao thao nói, thấy đầu củ tỏi đang vểnh tai nghe ngóng liền quát. Ê thằng kia, chuyện riêng tư của vợ chồng tao mà mày cũng muốn nghe lén à? À à, tò mò thôi. Đầu củ tỏi gãy ót ngượng nghịu nói. Ê, Hướng Quỷ! Sở Sở đột nhiên kêu lên. Cái gì? Xin anh giúp em một chút được không? Sở Sở nhỏ giọng nói. Nói đi, nhưng anh không nhất định đáp ứng đâu. Nếu như là mời anh tới nay ngủ chung hoặc cùng uyên ương dẫn nước trong bồn tắm đầy bọt thơm thì phỏng chừng anh cần phải suy nghĩ không phải một giây mới quyết định được. Hứa Nhật vẻ mặt tỏ ra nghiêm túc. Chết đi, anh không thể đứng đắn hơn một chút à? Tôi thật sự có việc muốn anh giúp. Sở Sở lườm hắn một cái. Anh luôn là một tên dâm tặc đứng đắn, chưa bao giờ cưỡng ép người khác. Em đừng có vu oan cho anh chứ. Với lại rõ ràng là em muốn nhờ vả anh, mà lại còn bất lịch sự như vậy thì... Hướng Nhật mặt đầy vẻ đứng đắn. Ngày mốt tới nhà em một chuyến được không? Sở Sở cố nhịn hắn trực tiếp đưa ra thỉnh cầu. Chúng ta không phải đang sống chung đó ư? Em nói là nhà của gia đình em mà, có ba mẹ, dạng vậy đó. Không hứng, em lại không cho ngủ chung, không đi. Hướng Nhật trực tiếp cự tuyệt. Ghê tởm, trong óc anh lúc nào cũng chỉ có ý nghĩ xấu xa này thôi à? Sở Sở dậm chân tức giận. Nếu ngủ chung thì chuyện gì cũng có thể thương lượng mà. Hướng Nhật liền đổi cách nói. Chúng ta không phải là bạn tốt sao? Anh ngay cả một chút thương cảm với người ta cũng không có. Sở Sở hai mắt rưng rưng muốn khóc nhìn hắn. Được rồi, nhìn em đáng thương như vậy, anh miễn cưỡng đáp ứng. Nhưng mà anh không phải làm không công đâu à. Nói gì cũng phải bồi thường cho một chút chứ. Anh nói đi, gì cũng được trừ chuyện ngủ chung ra. Để anh sờ một cái. Mấy vị, theo ta lâu vậy không phải là muốn mời ăn tiệc chứ? Vốn định một mình hít thở không khí trong lành, nào ngờ lại đụng phải mấy cái thằng thanh niên lưu manh này. Nhìn bọn chúng, Hướng Nhật tự nhiên cảm thấy thân thiết. Hắn rảo bước vào một con hẻm nhỏ gần đó. Từ hồi làm lão đại, suốt ngày phải ăn mặc lịch sự, giả trí thức với thành đạt, thật nhớ cái lúc tự do tự tại, lăn lóc trên đường như bọn chúng. Anh bạn họ Hướng, tên lưu manh đầu lĩnh môi thâm xì, người bẩn bẩn lên tiếng. Không sai, có người thấy ta trướng mắt à? Hướng Nhật điềm nhiên đáp. Theo khẩu khí, người anh em hình như cũng là đồng đạo. Bần Bẩn nhướng lông mày. Trước kia có lăn lộn mấy năm, bất quá giờ đã rửa tay rồi. Hướng Nhật thản nhiên nói. Hầu ca, tiểu tử này xạo đó. Anh coi mấy bao nhiêu tuổi đầu, lăn lộn được cái mẹ gì? Thằng mập mạp bên cạnh lớn tiếng nói. Hầu tử đúng không? Hướng Nhật nhìn Bần Bẩn, một ngón tay chỉ vào tên mập. Đây là tiểu đệ của mày. Mẹ nó, đại danh của hầu ca mà mày cũng dám gọi à? Con mẹ mày chán sống rồi. Lằng nhằng làm gì? Chém bỏ mẹ nó đi. Xử nó đi. Mấy thằng đàn em cùng nhau gào lên, móc trong người ra nào là mã tấu, nào là mộc côn hô hô. Câm miệng hết cho tao. Hầu tử giống lên. Tiểu tử trước mặt mặc dù nhìn yếu ớt, nhưng ăn nói đĩnh đạc, không có vẻ gì khiếp sợ. Chắc chắn không phải là tay mơ. Cẩn thận đối phó, nếu không sẽ rước vạ vào thân mà không hay. Không sai, hả, là đàn em tao, tụi nó cũng vậy. Mẹ mày, làm đại ca mà không hiểu quy củ à? Hướng Nhật vẻ mặt trào phúng nói. Mấy thằng đàn em nhất thời oang oang chửi bới, lập tức xông lên về phía hắn. Hướng Nhật vung tay lên ngăn cản. Nhìn thần tình khinh đời của đối phương, nhẫn nại hỏi. Người anh em có ý gì hay? Cứ nói đi đừng ngại. Trông mày chắc cũng là mấy năm đọc sách, vậy mà cái cơ bản mà còn không hiểu. Tao hỏi mày, mày có biết làm đại ca như thế nào không? Lão đại đang nói chuyện mà có chỗ cho đàn em bắt nháo hay sao? Hướng Nhật khinh khỉnh nói. Tao mặc dù là lão đại, nhưng cũng là anh em với tụi nó. Anh em thì không có nhiều quy định như vậy, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Hầu tử nhân cơ hội thu phục lòng người. Lão đại, hầu ca, đám đàn em tỏ ra vô cùng ngưỡng mộ. Bã đậu. Hướng Nhật trong lòng khó chịu. Lúc trước không phải mình cũng làm như vậy sao? Có kết quả tốt sao? Cuối cùng bị chính đàn em phản bội lại. Mẹ mày chửi ai đó? Hầu ca, em nhìn thằng nhóc này ngứa mắt lắm rồi. Để em lên dạy nó làm người thế nào. Tên mập hô hô cây mạ tấu trong tay. Khoan đã. Hầu tử gọi hắn lại, nhìn về phía Hướng Nhật. Người anh em, người cũng từng là người trong giang hồ, ta cũng không làm khó ngươi, chỉ cần ngươi đáp ứng tránh xa Sở tiểu thư, chuyện vừa rồi coi như chưa xảy ra, chúng ta cũng không nói hai lời lập tức rời đi. Sở tiểu thư? Nguyên lai là vì Sở Sở. Hướng Nhật nghĩ ngay tới cái thằng cản trở mình ăn cơm, mẹ nó cũng nhanh đó, chưa mới xảy ra chuyện thì tối đã có người tìm tới cửa rồi. Chính là Thiên Kim tiểu thư của Sở A, tổng giám đốc của công ty Chân Long. Mày không phải là không biết đó chứ? Nghe tao nói nè, người anh em, khẩu vị của người anh em cũng lớn quá đó. Đàn bà lẳng lơ thì không tìm, lại tìm vào con nhà thượng lưu. Ha ha, mày phải biết là miếng thịt béo thì tất nhiên sẽ có nhiều người để ý. Không quyền, không tiền, không có thế lực mạnh chống lưng thì lấy cái gì mà ảo tưởng lớn như vậy? Thế nào, nể mặt đàn anh cắt đứt quan hệ đi. Hầu tử vừa nói vừa đưa tay vuốt cằm. Tao sao phải nể mày? Hướng Nhật cân nhắc đánh giá thằng ôn này. Nếu nó đúng là người của cái thằng nhà giàu ngu xuẩn đó thì lão tử tuyệt không khách khí. Mẹ kiếp. Tiểu mập. Hầu tử bất mãn trừng mắt nhìn tên mập, kịp thời ngăn hắn chửi thề tiếp. Người anh em, ta nói thật với mày, có người muốn chúng tao chỉ cần dọa mày một chút thôi, có thể không cần ra tay để chảy máu. Nhưng nếu như khuyên giải mà không có hiệu quả, chúng ta cũng buộc phải dùng chút thủ đoạn thích hợp. Hy vọng người anh em đừng làm khó tao. Ai ra, ai mà rảnh hơi muốn các ngươi đi làm thuyết khách như thế. Hướng Nhật lập tức bỏ phán đoán trước, đám này chắc chắn không phải thủ hạ của thằng nhà giàu ôn dịch đó rồi. Hồi trưa đùa với nó thảm như vậy, nó làm sao mà cái thủ đoạn ôn hòa đối với mình chứ? Tao không biết là ai, dù biết cũng không thể nói với mày. Người anh em, mau quyết định đi, gật đầu hay lắc đầu, nói một câu thôi. Hầu tử không nhịn được nói, tụi mày đi đi. Hướng Nhật thở dài một hơi, biết tên côn đồ này không phải là cái thằng kia phái tới. Hơn nữa nhìn bọn chúng mà nghĩ tới hồi mình ngày xưa lan lộn đầu đường xó chợ, hắn thật không muốn tàn nhẫn hạ thủ với bọn chúng. Mày đồng ý rồi? Hầu tử hiểu lầm ý tứ của hắn. Tao nói tụi bay biến đi, biến cho khuất mắt tao ngay. Kích phổ thông nói là cút đi. Hướng Nhật không lưu tình chút nào giải thích. Khốn kiếp, con người đều có 3 phần máu nóng, huống chi đám lưu manh này 10 phần huyết tính này. Phát hiện mình bị đùa cợt, hầu tử lão đại máu nóng bốc lên, dẫn cả bọn la tới chém. Đám đàn em cua cua mã tấu và côn nhào theo sau. Hướng Nhật đoán chắc bọn này cũng cứng đầu, làm gì có chuyện cút đi, lên chuẩn bị rồi. Hắn lắc mình tránh nhát dao hầu tử bổ về phía đầu vai, thuận tay nắm chặt thân đao, dùng sức đoạt lấy cây đao, co chân đá thẳng một cước tên đó bay ra ngoài, sau đó xoay người chặn lại nhát đao chém lén của tên mập. Keng, một tiếng trong trẻo vang lên. Tên mập phát hiện tay mình chợt nhẽ bẫng, nhìn lại thì chỉ còn cầm cái chuôi đao. Hướng Nhật đã làm thì làm tới cùng, chém toàn bộ vũ khí của bọn đám côn đồ lần lượt xông lên thành 2 nửa, sau đó dần cả bọn một trận như tử, tuy nhiên không dùng hết lực. nhìn đám lưu manh đang nằm rên rỉ trên mặt đất một cái, Hướng Nhật vứt thanh đao trong tay xuống, xoay người rời đi. Hầu ca, anh không sao chứ? Nhìn tên biến thái đang đi ngoài xa, tên mập khó khăn đứng lên. Không có gì, bụng đau quá thôi, giờ tốt hơn nhiều. Hầu Tử cười khổ, không nghĩ tới sự việc như vậy, đúng là lật thuyền trong cống mà. Chúng ta có làm tiếp ủy thác này hay không? Tên mập hỏi, đừng có nhắc lại chuyện này với tao nữa. Mẹ kiếp, người ủy thác không phải nói hắn là một tên thư sinh trói gà không chặt, chỉ cần tùy tiện hù dọa hai ba câu là xong rồi à? Mẹ nó, giờ mày nhìn coi, như vậy mà là trói gà không chặt à? Cút! Hầu Tử chỉ vào đám mã tấu và côn gãy nằm ngổn ngang trên mặt đất, hận không thể giết chết cái tên mướn mọn hắn ngay lập tức. Cùng một vật liệu, nhưng tên đó lại có thể chém gãy vũ khí của đối phương, thì biết hắn mạnh cỡ nào. Đao đối đao, có thể miễn cưỡng xảy ra cái gãy cái không, nhưng mà mộc côn cứng thế nào? Mà thằng đó chém như chém rau vậy thì biết cao thủ như nó chắc đếm được trên đầu ngón tay. Tiền đặt cọc thì làm sao bây giờ? Đem tiền trả lại đi, có tiền mà mất mạng cũng đều đáng giá. Chúng ta nói thế nào? Nếu bảo chúng ta thất bại thì sau này khó làm ăn lắm. Chỉ cần nói rằng chúng ta biết đó là một tên có thế lực, không thể xuống tay được, có chuyện khác kệ mẹ nó, đến đâu thì đến. Hầu Tử cười gian hiểm. Hướng Nhật trở về nhà Sở Mỹ Nhân, gần 10 giờ đêm rồi, giờ này ở Bắc Hải mà nói, không thể coi là trễ. Lúc này rất nhiều con chim đêm mới bắt đầu bò dậy mà. Sao giờ mới về? Đi ra ngoài làm chuyện gì xấu xa phải không? Sơ Sở nửa nằm nửa ngồi trên ghế salon xem hài kịch, dấm dẳng hỏi. Em không cho anh ngủ cùng, anh chỉ có thể đi ra ngoài tìm chỗ giải quyết sinh lý thôi, có vấn đề gì không? Hướng Nhật đi dép trong nhà xong, bước tới ngồi sát bên cạnh nàng. Uy, bên kia còn có chỗ, xích ra coi. Tới gần tôi làm gì? Anh thật sự là đi tìm tụi con gái hư hỏng phải không? Sơ Sở bất mãn nhìn hắn. Nói vậy mà cũng tin. Muốn thì chỉ muốn tìm em thôi. Hướng Nhật dựa lưng vào ghế, tay giả bộ vô ý tì lên đùi của Sơ Sở. Ai ra, đè đau tôi, lưu manh. Thật đáng chết mà, cả người anh hôi khắm khú, còn có mùi rượu nữa chứ. Sơ Sở thấy hắn lợi dụng cơ hội chiếm tiện nghi của mình, hờn dỗi nói. Ta còn chưa vào mà em đã la đau, dễ khiến người khác hiểu lầm đó à. Van em lần sau đừng có dùng cái từ mập mờ như vậy được không? Hướng Nhật không để ý tới nàng, thay đổi tư thế thoải mái ngồi dựa vào đùi nàng. Đi chết đi, đi tắm mau, tắm rửa sạch sẽ cho hết hôi thối mới được ra. Sơ Sở chả chụp lấy một cái gối kê lưng, vụt vào đầu tên lưu manh. Tuân lệnh bà xã, Hướng Nhật đúng là cũng cảm thấy hơi mệt mỏi, muốn tắm một cái cho nó sảng khoái. Lưu manh, xấu xí. Nằm trong bồn tắm ngâm mình, Hướng Nhật thoải mái rên lên, đây mới thực sự là cuộc sống Nga. Em à, cửa phòng tắm không đóng đó. Hướng Nhật ngóc đầu gào vọng ra ngoài. Tôi đang xem tivi, không thèm đến xỉa tới anh. Hứ, thanh âm của Sơ Sở chanh chua vang vào trong phòng tắm. Tivi có cái gì hay? Vào xem cơ thể cường tráng của nam nhân còn hay hơn. Em chẳng phải lúc nào đó cũng mơ tưởng sở hữu một người yêu có thân hình như vậy sao? Giờ trong này đang có một thân thể thánh khiết, trần nhồng nhộng nè, không có một chút dao động à? Hướng Nhật khiêu khích, oanh một tiếng, tạp âm bên ngoài lớn hơn. Hướng Nhật không nói gì, cô bé này thật tuyệt, tivi mở lớn như vậy không sợ bị điếc à? Mất đi hứng thú, Hướng Nhật cẩn thận kỳ cọ thân thể mình, trong lúc vô ý phát hiện một sợi lông đen dính vào vách tường màu trắng, rất bắt mắt. Đưa tay cào ra, lúc đầu còn tưởng là của mình, một lúc sau so mới phát hiện ra khác nhau nhiều, đừng nói chiều dài mà độ thô với màu đen đều kém hơn rất nhiều. Đây là của cô nàng rồi, cái ý niệm này vừa lóe vào trong não, Hướng Nhật càng quan sát chăm chú hơn, dùng trí não dơ bẩn của hắn đoán nó cũng nằm ở chỗ nào trên người nàng. Tóc sờ sờ dài mượt, cái này vừa ngắn lại còn vừa xoăn, hay là lông chân? Không có khả năng, chân Sở Mỹ Nhân trắng mịn như ngọc, sao có thể có lông dài như vậy? Lông nách, mình cũng đã len lén nhìn vài lần rồi, trống trơn mà, chẳng lẽ là... Oa oa, Hướng Nhật hưng phấn cao độ, cảm thấy tiểu huynh đệ đang cố sức vẫy cờ, lập tức cúi đầu nhìn xuống tức giận mắng. Ta còn chưa kích động mạch cao hứng cái mẹ gì, sớm muộn gì mày cũng được vào chỗ đó, chờ đi, trước hết ngủ đi đã. Dưỡng thần, hạnh phúc sau này của ta hoàn toàn nhờ vả vào mày đó. Về phần cái lông này trước hết cất dầu đã, không chừng sau này có chỗ dùng. Này, con heo được lười nhác, giờ này con chưa chịu dậy sao? Sờ sờ đạp đạp cửa phòng của tên lưu manh, đi đến đầu giường giật tung chăn lên. A! Sờ sờ ngạc nhiên kêu lên khi phát hiện ra trên giường chỉ thấy có hai cái gối đầu. Kêu ma gọi quỷ cái gì, mới sáng sớm đã phá hư mộng đẹp của người ta. Sau lưng nàng truyền đến một cái giọng ngái ngủ. Anh ra ngoài lúc nào? Sờ sờ giật mình nhìn hắn, hỏi nhiều như vậy làm gì? Này cô bé, anh giờ rất hoài nghi em đang có ý đồ với anh đó. Ban ngày ban mặt xông vào phòng của anh, không nói không rằng tung chăn màn lên, bây giờ nhìn anh chằm chằm một cách dâm đãng, vậy là đủ để chứng minh Em muốn cưỡng gian anh. Hướng Nhật kêu toáng lên. Đi chết đi, ai mà thèm để ý tới anh chứ. Sờ sờ đẩy tên lưu manh đang đứng chắn ở giữa cửa kia, hầm hập chạy vào nhà bếp. Có lầm không đây, cưỡng gian người ta mà còn chối đây đẩy là sao? Hướng Nhật đuổi theo tới bếp, người thấy mùi thơm bốc lên, nhất thời nước miếng chảy xuống ròng ròng. Vừa nãy vận động nhiều quá, giờ phải ăn để bồi dưỡng lại, muốn làm gì thì phải có sức lực trước. Được ăn chưa vậy? Thơm quá. Hướng Nhật bước sát đến bên Sở Sở, thấy nàng đang chiên trứng. Không có phần đâu, muốn ăn thì lăn vào bếp. Sở Sở không để ý đến hắn, tay tiếp tục làm. Chỉ sau chốc lát, mùi trứng chiên quyện với gia vị bốc lên ngào ngạt. Sở Sở, không ngờ rằng em chẳng những xinh đẹp, còn có thể nấu ăn nha. Ông bà ta có câu, ra biết đường, vào giỏi bếp. Em đúng là vợ hiền lành đảm đang nha, ai lấy em thực tu bảy kiếp mới được đó. Hướng Nhật lấy lòng, miệng lưỡi ngọt xớt, chết mật lên môi rồi à? Hứ, tôi không mắc lừa đâu. Sờ sờ xúc trứng chiên đổ lên đĩa, để anh giúp em cầm. Hướng Nhật nhiệt tình nhận lấy đĩa. Cảnh cáo anh không được ăn vụng đó, nếu không thì tôi cho biết tay. Sờ sờ đem đĩa trên tay đưa cho hắn, tay kia đập nhẹ một quả trứng khác bỏ vào trong chảo. Sao lại có thể chứ? Em xem anh giống như cái loại người đó lắm sao? Hướng Nhật vừa nói vừa lấy tay bốc một chút bỏ vào miệng nhai. Đáng ghét, còn dám nói không ăn vụng, đây là hành vi gì chứ? Sở Sở hận không thể cầm cái muỗng nấu ăn đập bể đầu hắn. Anh phải thanh minh một cái nha, anh không ăn vụng, đây là anh ăn công khai. Hướng Nhật ăn một nhát hết đồ ăn trên đĩa lại nhìn tiếp vào trong chảo. Làm gì? Hứ, lần này tuyệt đối không có phần cho anh đâu, đừng có mà mơ. Sở Sở đề phòng nhìn hắn. Em à, chúng ta thương lượng ha. Hướng Nhật uốn ba tấc lưỡi. Không thương lượng, Sở Sở khẳng định nói. Tuyệt tình quá đi, chừa cho người ta một đường sống đi. Chuyện này đối với em có lợi lắm mà, biết đâu chừng còn giữ mãi thanh xuân đó. Hướng Nhật chưa từ bỏ ý định. Cút ra ngoài, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Hứ. Sở Sở đã nếm đủ thủ đoạn lưu manh của hắn, nên quyết không nhân nhượng. Được rồi, xem như em lợi hại. Hướng Nhật trước khi đi, liếc bờ mông tròn lẳn của nàng ẩn hiện dưới váy ngắn mặc trong nhà. Tay phải khẽ vuốt qua một cái rồi vụt chạy ra ngoài. A! À! Sở Sở hét to. Tôi muốn chặt tay anh. Hướng Nhật vội vã chuồn về phòng, đóng chặt cửa lại, áp tai lên tiếng cửa lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Không có gì, cô nàng này còn không có đuổi theo, đợi một lúc nữa cũng vậy. Không nhịn được, hắn mở cửa ngó ra ngoài, phòng khách cũng không có gì khác thường, chỉ có trong bếp mới có một vài âm thanh rất nhỏ. Hướng Nhật lén lút đến gần thì nghe được hình như có tiếng khóc thút thít. Không thể nào, cô nàng này sao tự nhiên trở thành yếu đuối như vậy chứ? Mới sờ một cái mà đã khóc. Đồ lưu manh xấu xa đáng chết, đại biến thái, đau chết ta mà. Sở Sở vừa chửi vừa khóc. Hướng Nhật vội vàng chạy vào bếp, thấy cô nàng đang ngồi bệt trên đất bưng cánh tay. Hắn kinh hãi hỏi, sao vậy sao vậy? Lỡ chặt vào tay hay gãy xương? Lưu manh xấu xí, tránh ra coi, không cần người quan tâm. Sở Sở bưng lấy cánh tay khóc thút thít. Để anh xem một chút. Hướng Nhật nắm tay nàng kéo ra, nhìn thấy tay bị nổi lên mấy chấm đỏ, hình như bị bỏng nên mới như vậy. Ngó quanh một vòng, hắn liền minh bạch, hóa ra cô ả đuổi theo mình, quên mất mình đang cầm muỗng đảo trứng trong chảo, thành ra vung tay lên thì hất dầu sôi bắn tóe vào tay, may mà chỉ bị phỏng một vài chỗ, chứ không thì thật tai hại. Dù da có mịn màng đến mấy thì cũng không nên lấy dầu sôi ra bôi thử chứ, ngờ đãi bản thân à? Hướng Nhật đùa vui. Anh! Sờ sờ nắm lấy tạt dề kế bên vụt vào lưng hắn. Được rồi, Hướng Nhật nhẹ nhàng nắm tay nàng, vất cái tạp dề kia sang một bên, ôm chiếc eo nhỏ nhắn của nàng nói. Nơi đây đầy khói và mỡ bẩn, để anh đưa em ra ngoài phòng khách nghỉ ngơi. Anh buông ra, tôi bị thương ở tay chứ không phải ở chân, tự đi được. Sờ sờ mặt đỏ bừng phản kháng. Hiếm khi nào anh mới có thiện tâm như vậy, em không cảm kích sao chứ? Cho dù không cảm kích thì cũng đừng bám chặt lấy tay anh như thế chứ. Hướng Nhật mồm thì nói, nhưng tay vẫn ôm chặt lấy eo của Sờ Sờ. Đều tại anh cả, nếu không phải anh thì người ta sao mà bị vậy chứ? Đồ xấu xa, lưu manh. Sờ Sờ hờn giận. Em à, không nên ghen ghét so đo như thế chứ. Nếu muốn em cứ sờ mó anh thoải mái đi, vậy là công bằng rồi chứ. Chết đi, ai muốn sờ anh chứ? Tôi có thể tự ngồi, còn không buông tay ra. Sờ Sờ dãy giụa đẩy hắn ra, buông mình ngồi lên ghế salon. Ai ra, lưng eo thật nhỏ nhắn. Em à, trông em bề ngoài béo tốt mà eo lại giữ được chuẩn như vậy, thực không dễ dàng à. Hướng Nhật giả bộ than vãn rồi rút tay về. Anh mới béo phì, người ta 100 cân còn chưa tới, anh chắc 200 cân là ít. Sờ Sờ phản kích. Cái gì? Em ngay cả cân nặng cụ thể của anh cũng biết ư? Nói mau, có phải tối qua em chui vào chăn rồi lén lén dùng cơ thể của mình ước lượng thể trọng của anh phải không? Hướng Nhật mặt đầy vẻ hoài nghi nhìn nàng. Bật tivi dùm tôi. Sở Sở không thèm để ý tới những lời điêu ngoa của hắn rống lớn. Thái độ gì vậy? Nói với người giúp mình vậy sao? Thông thường người ta kiêu ngạo như vậy khi gọi người khác lên giường thôi. Xem ra đây là em ám chỉ tối nay có thể cùng em ngủ trên một giường phải không? Mặc dù bất mãn với cách nói của nàng, nhưng Hướng Nhật cũng bật tivi lên. Tôi đói, anh ra ngoài mua bữa sáng giùm tôi đi. Sở Sở được voi đói tiên nói. Ây, em không nên quá đáng như vậy chứ. Hướng Nhật nhắc nhở nàng. Anh có mua hay không? Sở Sở cắn môi, đăm đăm nhìn hắn, hốc mắt rưng rưng. Được rồi, anh đầu hàng. Mặc dù tính khí em nóng nảy bất thường, cũng không xinh đẹp gì lắm, vóc người thì như hổ báo, vậy mà không chịu ngủ cùng anh. Đi nhanh! Sở Sở ném cái gối ôm qua. Hướng Nhật lắc đầu, bước ra khỏi cửa. Mua bữa sáng ư? Hắn thật không hiểu sao mình giờ phải đi mua bữa sáng cho người ta mà lòng lại vui vui. Xem ra cuộc sống mới mẻ này cũng thú vị à. Vội vàng mua bữa sáng, Hướng Nhật chạy vội về. Vừa vào cửa đã thấy cảnh tượng trước mắt, mắt như muốn rách ra. Lúc này Sở Sở đang ngồi trên ghế salon, bưng một cái đĩa không biết đang ăn gì, hai mắt nhìn chằm chằm vào tivi. Trên bàn trà kế bên có mấy món ăn, một thanh niên anh Tuấn ngồi bên cạnh lặng lẽ nhìn nàng ăn. Hướng Nhật tự dưng buồn bực đi tới hỏi, Sở Sở tiểu tử này là ai thế? Ai cần anh quan tâm chứ? Sở Sở đắc ý liếc hắn một cái, lại cúi đầu xuống ăn tiếp. Ngươi là ai? Hai nam nhân cơ hồ đồng thời mở miệng. Ngươi sao lại xuất hiện ở đây? Thanh niên kia hỏi. Ngươi nói trước. Hướng Nhật không thèm trả lời, móc cái bánh bao trong bọc thức ăn vừa mua về ngoạm một miếng lớn. Tại sao ta phải nói trước? Sao ngươi không nói trước đi? Chờ chút, tối qua ngươi ở đây. Thanh niên anh Tuấn nhíu mày lại, sắc mặt trở lên cực kỳ khó coi. Hắc hắc, đâu chỉ tối qua, sau này ta đều ở đây mà thôi. Hướng Nhật đầy khoái cảm trả thù đáp lời. Sở Sở, em thật quá đáng à, chuyện này mà ba biết em sẽ bị đẩy ra nước ngoài đó. Thanh niên giận dữ hét. Không đâu, ba không dám đâu. Hắc hắc, em nắm được nhược điểm của ba rồi. Sở Sở quay đầu lại nhếch miệng cười. Người họ Sở. Hướng Nhật dựa theo cách nói chuyện của hắn, phán đoán tên này rất có thể là anh em gì đó với Sở Sở. Không sai, ta là Sở Từ, Sở Sở là em gái ta. Thanh niên anh Tuấn hãnh diện nói. A, hóa ra là đại ca. Hướng Nhật nhất thời nhiệt tình đứng lên. Đại ca tới sớm như vậy, chắc là chưa ăn sáng. Vừa hay em mới đi ra ngoài mua về, hay là mình cùng ăn đi. Hắn nói xong, cầm cái bọc thức ăn đặt lên bàn. Không cần đâu, ta đã ăn rồi. Sở Từ khoát tay cự tuyệt, nghiêm mặt hỏi. Giờ hỏi một chút. Dạ, Hướng Nhật không suy nghĩ, nói luôn. Ta hỏi ngươi và em gái ta đã ở chung bao lâu rồi? Khoảng một năm rồi. Hướng Nhật nhíu mày. Bây giờ mới khai giảng năm thứ hai, vậy là đã học chung một năm rồi. A a, Sở Sở thiên kiều bá mị lườm hắn một cái, ẩn ý trong mắt ai cũng thấy rõ ràng. Hai người ở chung, bình thường có dùng phương thức tránh thai không? Khục khục khục. Hướng Nhật đang ăn bánh bao, nghe nói vậy mà suýt nữa phun ra. Hỏi thì trả lời đi, có hay không? Sở Tử nghiêm túc nói. Có, sao lại có thể không dùng chứ? Mặc dù da mặt dày như bức tường, nhưng Hướng Nhật vẫn còn không đỡ được câu hỏi thẳng của ông anh vợ. Mặt Sở Sở lại càng đỏ bừng tới mang tai, có khổ mà không nói được. Là Sở Sở uống thuốc hay là ngươi dùng mũ? Sở Tử lại nã thêm một quả đạn cối. Cái này... Hướng Nhật hoàn toàn không nói gì. Ta nhắc ngươi nha, tốt nhất là mặc áo mưa. Dùng nhiều thuốc đối với thân thể của Sở Sở không hay đâu. Sở Từ lạnh lùng nói. Em sẽ lưu ý. Hướng Nhật vẻ mặt thành khẩn. Ừm, tốt lắm. Bất quá tụi bay cũng phải biết kiềm chế một chút. Tuổi còn trẻ, đừng lãng phí sức lực trên giường. Rảnh rỗi phải học tập nhiều hơn. Được rồi, ta có việc đi trước đây. Tụi bay lập tức thu xếp đi học đi. Coi chừng trễ đó. Sở Từ nói xong, liền đứng dậy rời đi. Em à, anh vừa phát hiện ra một sự thật. Hướng Nhật nhìn gương mặt còn đỏ bừng của Sở Sở nói. Cái gì? Ra là anh trai em còn dâm đãng hơn anh nhiều. Dù dâm đãng đại ca đầy thiện ý nhắc nhở, hai người Hướng Nhật cũng không cúp học. Bất quá trong lúc mọi người đang học ở trường thì bọn họ lại ngồi ở nhà đọc sách. Cái này không thể gọi là trốn khóa được, mà rời khóa từ trường về nhà. Hắc hắc, người đọc sách thì làm sao trốn học được chứ? Học ở đâu cũng vậy, có thể nói tinh thần của Khổng Lão được phát huy tới tận cùng rồi đó. Này em, từ trưa tới giờ, anh làm gần như không nghỉ rồi đó, lưng anh sắp gãy cả ra rồi, có thể cho anh nghỉ ngơi một chút được không? Không được, người ta còn đau. Anh nhanh lên coi. Ai ôi, Hướng Nhật buồn bực thở dài, gia tăng tốc độ, hàng loạt các âm thanh bẹp bẹp vang lên. Tìm đúng chỗ có được không? Nghiêng trái một chút, kéo lên trước một chút, qua phải chút nữa. Sao mạnh tay vậy? Anh muốn chết à? Đổi tư thế có được không? Anh mệt muốn chết rồi nè. Đừng quấy rầy người ta đọc sách. Chỉ cần tôi thoải mái là được. Anh cực nhọc hay không đâu có liên quan gì tới tôi chứ. Sẽ em tuyệt tình như thế. mình thì tiêu sái hưởng thụ để anh chịu khổ vậy sao? Hắc hắc, nhớ ai đó chẳng phải tự hào kỹ thuật cao siêu à? Hứ, giờ tôi cho anh cơ hội thể hiện đó, hi hi, không ngờ anh cũng khá ha. Thực muốn làm người ta sáng mắt ra chiêm ngưỡng đó. Mà nè, xem anh kỹ thuật thuần thục như vậy, chắc đã từng làm nhiều em lắm rồi đúng không? Đúng vậy, em là người thứ 3569 đó. Đi chết đi, con trâu ngu ngốc này mà đòi ba hoa khoác lác. Bộ cứ trông ngu ngốc là không được ba hoa khoác lác à? Sơ sở thoải mái nằm trên giường, cằm tì trên chiếc gối mềm, chăm chú đọc một cuốn tiểu thuyết tình cảm dựng trước mặt. Hướng Nhật ngồi kế bên, tư thế quái dị, vẻ mặt thống khổ, hai tay xoa xoa bóp bóp hai đầu vai sơ sở. Thực chẳng lời lãi gì, nhưng cũng tại sở mỹ nhân ở nhà mặc gợi cảm quá, là mình nảy ra ý định muốn chiếm tiện nghi của nàng, giả bộ vô tình nói ra mình có tuyệt kỹ xoa bóp. Cô nàng này quả nhiên vẫn chưa biết hối hận là gì. Sớm muộn đã muốn thử tay nghề của mình ra sao. Hướng Nhật lần đầu tiên vào phòng ngủ của Sở tiểu thư, tâm lý cực kỳ hưng phấn, tiểu đệ đệ cũng đã ngẩng cao đầu, tưởng muốn thoát ra ngoài hưởng thụ, nhưng mà Sở Sở không biết hưởng thụ cái loại việc tốt đẹp kia, lấy khăn rộng che lưng lại, chỉ chừa lại một phần phía bờ vai, mặt đầy đắc ý cười nói, "Bắt đầu nào." Sau đó, Hướng Nhật phát hiện ra mình chẳng lời lãi gì cả, cô nàng này thực dã man độc ác mà, dùng cánh tay bị thương uy hiếp mình. Không cho chạm vào giường của nàng, không cho nhìn ngó lung tung, không được quấy rầy nàng xem sách, không được. Vốn lưu manh định thừa thế sờ mó lung tung, nhưng giờ hắn phát hiện ra một lý do khiến hắn không cần thiết phải làm thế nữa. Hướng Nhật vô ý mà xoa bóp, hai tròng mắt nhìn chằm chằm vào mông của Sở Sở. Khăn mặt to dù sao cũng không phải là chăn, nên chỉ che được khoảng nửa người của nàng mà thôi. Cô nàng hình như không phát hiện ra điểm này, vẫn chăm chú đọc sách, có khi cao hứng hai chân vung vẩy, khiến cái váy ngắn mặc trong nhà không thoát khỏi tầm mắt độc ác của tên lưu manh. Là màu trắng, Hướng Nhật thầm khẳng định, lại còn là số nhỏ nữa, cho nên không bao trùm được cặp mông tròn trịa của nàng. Mỗi khi váy lay động, có thể thấy được da thịt trắng nõn nà ẩn hiện. Em à, da em thực mịn màng à, Hướng Nhật thầm nuốt nước miếng. Còn cần anh nói, người ta còn không tự biết hay sao? Sờ sờ quay đầu, phát hiện tên lưu manh đang nhìn vào bộ vị mẫn cảm đó của mình, lập tức gắt gỏng. Hỗn đản, làm gì đó, cẩn thận tôi móc mắt anh nó. Ây ây ây, cô bé, anh chỉ giúp em xoa bóp lâu như vậy, không có công lao thì cũng có khổ lao chứ, xem một chút đâu có mất mát gì. Hướng Nhật bất mãn nói. Không cho nhìn. Sờ sờ kéo cái khăn thấp xuống một chút, che lại dưới váy, hai chân trắng bóc thon dài đồng thời đan chéo vào nhau. Coi như em lợi hại, anh quyết định đình công, không làm nữa. Hướng Nhật hung hăng nói, đồng thời đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài. Đứng lại. Sờ sờ thét chói tai. Làm gì, muốn giữ lại hả? Nói cho em biết, dù em bây giờ có cởi sạch quần áo ra, anh cũng lập tức không đi nữa, hắc hắc. Đồ lưu manh, sao anh không chết đi, đầu óc toàn tư tưởng xấu xa, tôi chỉ muốn hỏi anh, chiều nay không có tiết, anh ra ngoài với người ta một chuyến được không? Ra ngoài hả? Ở nhà không phải tốt hơn sao? Ra ngoài tìm phòng làm gì, lãng phí tiền bạc lại không vệ sinh, chẳng lẽ em thích ở bên ngoài? Hướng Nhật vẫn chưa nói xong, Sở Sở đã cầm cuốn sách trong tay đập vào người hắn. Tôi rủ anh ra ngoài cùng tôi mua quần áo mà, anh nghĩ vậy hả? Đủ xấu xa à? Hận anh chết được, dù sao cũng mặc kệ, anh nhất định phải đi. Em mua quần áo thì liên quan gì tới anh chứ? Cũng không phải là mua cho anh. Không đi. Hướng Nhật bĩu môi, tưởng lão tử là phu quân vác hay sao chứ? Mua cho anh mà, quên rồi hả? Mai phải tới nhà tôi mà, không thể ăn mặc tùy tiện được, xem phong cách ăn mặc của anh kìa, tởm quá đi. Vậy cho anh sờ một cái thì mới đi. Khu vực Đông Thành được xưng là khu thương mại đệ nhất tại Bắc Hải, đương nhiên sẽ không thiếu các cửa hiệu cao cấp. Sở Sở sinh ra là con nhà hào phú, nhu cầu tất sẽ khác người, đi một loạt các cửa hàng bán quần áo cao cấp với nhãn hiệu có tiếng vang lớn trên thị trường quốc tế mà chọn lựa. Em à, đừng chơi anh thế chứ, chỉ mua bộ quần áo thôi mà, không cần phải lượn lờ tới lui nhiều như vậy chứ. Hướng Nhật bất đắc dĩ nhìn Sở Sở phía trước vẫn đang hăng hái xông chỗ này vọt chỗ kia, không khỏi hoài nghi nàng ta giúp hắn chọn lựa quần áo hay đang đi ngắm đồ đây. Thật không có chút phong độ nào cả, người ta đang giúp anh chọn lựa một bộ đồ thích hợp nhất mà, cằn nhằn gì chứ. Sở Sở quay đầu lại lườm hắn một cái, tiếp tục ngó nghiêng. A, tìm được rồi, là chỗ này. Sở Sở đột nhiên kêu lên. Hướng Quỷ, mau tới đây. Biết rồi. Hướng Nhật cười khổ, tới đây của nàng đã vài lần rồi, hy vọng đây là lần cuối cùng. Vội vàng bước theo nàng, tiến vào trong cửa hàng Armani. Cô bé này đúng là biết chọn chỗ à. Trong cửa hàng có vài nữ nhân viên trông xinh xắn, thấy khách tới, một trong số những người họ mỉm cười tiến lên bắt chuyện. Hai vị cần gì không? Chúng tôi có một số kiểu mốt nhất trong mùa hè năm nay, nam nữ đều có. Có thể mang cho tôi xem một chút được không? Sở Sở nghe được hai mắt liền tỏa sáng. Được chứ, xin mời qua bên này. Nữ nhân viên mỉm cười đưa tay ra hiệu. Sở Sở cao hứng theo sát nữ phục vụ viên, tự hồ đã quên mất có một tên lưu manh ở phía sau. Tiểu thư, cái váy này rất thích hợp với cô, mặc vào khẳng định có thể làm cho nam giới mê đắm, đặc biệt là vị tiên sinh phía sau. Nữ nhân viên phục vụ thấy nàng nhìn chằm chằm vào bộ váy màu xanh xám da trời đang trưng bày, nên tiện thời mở miệng thuyết phục, giúp nàng hạ quyết tâm mua. Thật vậy ư? Để tôi thử xem. Sở Sở miệng cười như hoa, đưa mắt liếc tên lưu manh một cái rồi sau đó vào phòng thử quần áo. Có lẽ trước kia ta không nên sờ vào mông của nàng. Thấy cô nàng hoàn toàn quên chủ ý ban đầu là tìm mua quần áo cho hắn chứ không phải cho chính mình, hướng nhân chỉ đành than thân trách phận. Tiên sinh, bạn gái của ngài thật xinh đẹp. Mặc dù hướng nhật ăn mặc lôi thôi, thậm chí so với người bình thường còn quê hơn, nhưng không biết tại sao nữ nhân viên có dự cảm mình không nên khi dễ hắn. Cũng đẹp, nhưng còn thua cô chút. Hướng nhật trong lòng phiền muộn thấy có người nói chuyện cũng vui vẻ đáp lời. Tiên sinh, ngài thật biết đùa mà. Nữ nhân viên vẫn duy trì nụ cười trên môi. À, cô có thể chọn cho tôi một bộ đồ thích hợp được không? Hướng nhật liếc sang phòng thử đồ. Cô bé còn chưa ra nữa kìa. Thôi mình chủ động tìm quần áo cho chính mình vậy. Xin hỏi tiên sinh thích kiểu quần áo thế nào? Nữ phục vụ lễ phép hỏi. Sao cũng được, miễn là không quá trang trọng là được. Vậy tôi sẽ chọn giúp ngài một vài bộ, đảm bảo tiên sinh sẽ hài lòng. Nữ nhân viên đề nghị. Cứ thế đi. Vậy được, ngài chờ một lát tôi sẽ nhanh chóng trở lại. Vì bên này là gian quần áo của giới nữ, nữ phục vụ phải đi tới khu bán đồ dành cho nam. Hướng Quỷ, cô gái kia đâu rồi? Sở Sở đi ra khỏi phòng thay đồ, phát hiện không thấy nữ nhân viên kia đâu, nghi hoặc hỏi. Đi chọn giùm anh một vài bộ đồ. Hướng Nhật cảm thấy trước mắt sáng ngời, nhìn Sở Sở vừa thay y phục mới xong, thầm khen ánh mắt của nữ nhân viên kia thật khéo. Chiếc váy màu xám da trời không những hợp với nàng mà còn khiến cho Sở Sở vóc người cao thon đột nhiên toát lên một vẻ quyến rũ mê người. Phần dưới váy lộ ra một đôi chân trắng xinh xắn, thực khiến người ta nhìn mãi không thấy chán. Hi, thấy sao? Có đẹp không? Sở tiểu thư xoay vài vòng cao hứng nhìn hắn. Đẹp lắm, thật sự rất cuốn hút. Hướng Nhật ca ngợi không hết lời, nhẹ nhàng ôm lấy nàng đưa tới trước gương. Phải không đó? Sở Sở vừa thẹn thùng vừa vui sướng, hài lòng nhìn hình ảnh của mình trong gương, không phát hiện ra ánh mắt của đại lưu manh đầy vẻ bất lương. Tất nhiên rồi, Sở Sở vốn xinh đẹp mà, hơn nữa trong bộ váy này, quả thực giống như tiên nữ hạ phàm, hằng Nga cũng phải thẹn. Hướng Nhật khoác tay lên vai nàng, lén lút từ từ hạ xuống đến gần mông thì dừng lại. Cảm ơn. Á, cái đồ đáng ghét, bỏ tay anh ra mau. Sở Sở cuối cùng nhận ra được ý đồ của hắn, sẵn giọng nũng nịu nói. À à, cái váy này xem ra ngắn quá. Thực ra tay của anh để trên vai em, không biết thế nào mà tự dưng nó lại trượt xuống phía dưới. Xạo quá đi, anh muốn gạt tôi ư? Hứ, mặc kệ anh đã sờ soạng rồi. Vậy mai mốt tôi yêu cầu cái gì anh không được từ chối. Sở Sở căm tức nhìn tên lưu manh. Mình có lòng tốt với hắn như thế mà còn lợi dụng để khi dễ mình. Hừ, cho người chết. Hướng Nhật đang muốn nói gì thì bên cạnh vọng tới một giọng nữ đầy ngạc nhiên lẫn vui mừng. Sở Sở, là em à? Ta thiếu chút nữa không nhận ra em rồi. A, là chị à? Nhiều năm rồi không gặp chị. Sở Sở vẻ mặt cũng trở nên vô cùng mừng rỡ. Hướng Nhật quay đầu, phát hiện phía sau có một nam một nữ đang đứng. Nam thì anh tuấn, nữ thì xinh đẹp quyến rũ. Hắn cảm thấy hai gương mặt này có vẻ quen quen, dường như hắn đã gặp ở đâu đó rồi. A Tử, tiểu thư này là... Cả thanh niên tuấn tú lên tiếng, mắt cứ dán chặt lên mặt của Sở Sở. Em không biết hả? Nàng là bạn chị hồi trung học, là hoa khôi của trường đó. Sở Sở, Sở đại tiểu thư. Mỹ nữ được gọi là A Tử giới thiệu. Ra là Sở Sở tiểu thư. Cô khỏe không? Tôi là Tư Mã Dự, lần đầu gặp, sau này có gì xin chiếu cố nhiều. Tư Mã Dự ra vẻ nho nhã nói. Chào anh, tôi thấy anh diễn kịch trên TV, thấy khá nha. Sở Sở cũng vui vẻ đáp lại. Cảm ơn. Tư Mã cười ngoác mồm ra, trong mắt lộ ra sự đắc ý. Nghe Sở Sở nói xong, Hứa Nhật mới cảm thấy vì sao mình thấy hai người này quen mặt. Nguyên lai, hai người này là diễn viên của một xưởng phim có hồng nhân thế lực mạnh mẽ đỡ đầu. Có cái tên rất bay bướm là Thuần Tình Tiểu Thư Tư Mã Dự và Thanh Xuân Ngọc Nữ Lạc Phi Tử. Nhớ hồi xưa còn làm lão đại, dù không quan tâm tới những tin tức thời sự điện ảnh kiểu dạng này lắm, nhưng hai người này quả thực gần như thường xuyên thấy trên các mặt báo, quảng cáo áp phích hay tin tức thời sự, cho nên mới thấy bọn họ quen mặt, chỉ là không có giao tiếp thân tình mà thôi. Từ từ, chị ngày càng nổi tiếng rồi, sợ là có ngày quên cả em mất rồi. Sở Sở gặp lại bạn cũ cùng trường thời cao trung, không nhịn được cười đùa vui. Sao vậy được, chị chị sao dám quên em chứ? Chị còn chờ tới lúc già xin vào nhà em làm một chân gì đó sống qua ngày nữa kia. Lạc Phi Tử yểu điệu nói. À, Tư Mã Dự nghe nói đến, trong lòng liền máy động. Sở tiểu thư chắc rất thành đạt à, tôi còn chưa có tốt nghiệp. Sở sở có chút ngượng ngùng nói. Ha ha, ta nói nè Tư Mã, bình thường em không phải rất sáng suốt đó sao? Cứ gì hôm nay lẩm cẩm thế chứ? Nói cho em nghe nè, người ta còn đang là sinh viên, hơn nữa còn là công chúa của tập đoàn Chân Nong, có cần chi phải làm bên ngoài nữa? Lạc Phi Tử nhắc khéo. À, thật quá thất lễ. Tên Tuấn Nam hai tròng mắt nhất thời sáng ngời. Chắc là vì Sở Sở tiểu thư thật sự quá diễm lệ, khiến tôi bị lóa mắt rồi, nhầm lẫn không tránh khỏi. Tư Mã tiên sinh thật là hóm hỉnh. Sở Sở che cái miệng nhỏ nhắn, nhẹ giọng cười nói. Sở Sở tiểu thư không cần phải khách khí, cô cùng A Tử là bạn học, không bằng cũng giống như chị ấy gọi tôi là Tư Mã đi. Tư Mã vận dụng quan hệ, muốn rút ngắn khoảng cách. Hì hì, ây, em cười đủ chưa, có ai khen em răng trắng đâu. Hướng Nhật thấy cô nàng vui sướng cười, rất bực bội nói. Đáng ghét, người ta vui mừng gặp lại bạn học cũ, anh cứ như vậy. Sở Sở trừng mắt nhìn hắn. Sở Sở, anh ta là ai vậy? Lạc Phi Tử vẻ mặt như phát hiện được lục địa mới. Đúng vậy, Sở Sở tiểu thư, vị này là... Tư Mã Dự giờ mới chú ý tới có người khác tồn tại. Thật ra hắn đã nhìn thấy tên nam nhân này rồi, chỉ là đối thủ quá tầm thường, hắn căn bản không để trong mắt. Anh ấy là bạn trai của tôi. Sở Sở đỏ mặt nói. Cái gì? Không thể nào. Sở Sở, em khi nào Thánh Hoa đã có chủ rồi, cũng không nói cho chị biết một tiếng, còn coi người ta là chị em tốt không đó? Lạc Phi Tử vẻ mặt rất khoa trương nói. Tư Mã Dự sắc mặt âm u, nhìn cái tên nam nhân tầm thường trước mặt, trong lòng thầm so sánh một lần nữa. Phát hiện căn bản chẳng có gì đáng để tâm, thử hỏi một con gà sao bằng một con chim ưng như hắn chứ. Là gần đây mới quen mà, chưa kịp nói với chị. Sở Sở lập tức giải thích, cũng không muốn làm cho người bạn học cùng trường này hiểu lầm mình. Tư Mã Dự nghe đến đó thở dài một cái, nói cách khác mình còn hy vọng rất lớn. Lần này, thật sự phải cảm ơn cô nàng A Tử này đã kêu mình cùng đi dạo phố, nếu không sợ sẽ mất đi một cơ hội tốt tới vậy. Không tính nữa, lần này người ta miễn cưỡng chấp nhận, bất quá không có lần sau nha. Còn giấu chuyện gì nữa là không tha cho em đâu. Lạc Phi Tử ra vẻ uy hiếp. Được rồi, Lạc tiểu thư của tôi. Sở Sở nói hết sức bất đắc dĩ. Loằng ngoằng quá. Hướng Nhật lạnh lùng nói. Cô nàng này thực ham buôn dưa lê, dám lơ là lão tử. Trở về nhất định phải khi phụ nàng một phen mới được. À, xin lỗi xin lỗi. Sở Sở vội vàng đi tới bên người tên lưu manh khẽ nói. Hướng Quỳ, trước mặt bạn học cũ cùng trường của tôi, anh có thể nể mặt một chút không? Có lợi gì? Hướng Nhật nhân cơ hội liền bắt bí. Anh, cùng lắm để cho anh sờ người ta. À, hồi nãy anh vừa lén sờ người ta một cái còn chưa tính, giờ anh nhất định phải tốt với người ta. Sở Sở nũng nịu cằn nhằn. Mặc kệ, mà đó là dìu em ngắm váy mới trước gương vô tình động phải, không phải là cố ý gì à. Hướng Nhật tỏ vẻ oan ức khăng khăng nói. Vậy trở về cho anh sờ một cái theo ý được chưa? Sở Sở nghiến răng trừng mắt nhìn hắn. Hợp đồng xong, nhưng mà cũng phải đáp ứng anh, thì không có cười cợt với cái thằng ngố mặt chữ X kia đó nha. Hướng Nhật đưa ra điều kiện. Ai cơ? À, anh nói là Tư Mã Dự á. Sở Sở kỳ quái nhìn Lưu Manh một cái, chợt hiểu ra. Tôi biết rồi nha, anh đang nghe nè. Không lẽ yêu tôi rồi à? Bịnh hả? Anh nói yêu em hồi nào chứ? Anh chỉ hứng thú với thân thể của em thôi. Đừng quên anh đã nói nhất định phải kéo em lên giường rồi nằm đè lên. Hướng Nhật mắt lóe sáng. Lưu Manh, mơ đi. Trừ khi người cưới người ta. Á, nhìn cái gì? Người ta chỉ giả định thôi, không phải thiệt. Sở Sở càng lúc càng lúng túng. À, vậy phải kết hôn em mới chịu ngủ với anh à? Vậy đơn giản thôi, ngày mai chúng ta cưới nhau. Như thế tối nay chúng ta chẳng phải là có thể cùng giường thân ái với nhau rồi. Đi chết đi. Ây, hai vợ chồng son các người, tâm tình cái gì mà thì thà thì thầm, bí bí mật mật vậy? Lạc Phi Tử tò mò hỏi. Lạc Phi Tử tò mò hỏi. Không có gì, anh ấy không vui vì hồi nãy trò chuyện với hai người mà không được giới thiệu anh ấy mà thôi. Sơ Sơ quay đầu nũng nịu đáp. Ra là vậy. Lạc Phi Tử nhìn về phía tên bạn trai kia. Làm con trai cũng không nên nhỏ mọn như vậy chứ. Tôi và Sở Sở là bạn thân từ nhỏ đến lớn, tâm sự vài câu mà cũng có ý kiến sao? Có. Hướng Nhật mặt không chút biểu cảm đốc chát luôn. Sở Sở trong lòng cả kinh, tên chết bẩm, mới vừa đáp ứng người ta xử sự cho tốt, vậy mà chưa gì đã dở quẻ rồi, nàng ta vội vàng đánh mắt ra hiệu cho hắn. Thực không phải thế à. Hướng Nhật thấy bộ dạng vừa sợ hãi vừa tức giận của cô nàng, quyết định không làm mất mặt nàng ta ở chỗ này. Lạc Phi Tử không tự nhiên cười khan vài tiếng. Lúc này nữ nhân viên bán hàng cầm một đống quần áo đi tới. Tiên sinh, quần áo chọn được rồi, ngài có thể thử xem. Không cần đâu, gói lại hết đi, tôi tin tưởng vào mắt thẩm mỹ của cô. Hướng Nhật vung tay lên. A, toàn bộ gói lại. Nhiều lắm A, ngài thật sự không định thử một cái sao? Nữ nhân viên sững sờ. Đúng vậy, cứ vậy đi. Hướng Nhật nói chắc chắn. Ồ, vậy tôi sẽ nhanh chóng gói lại ngay. Cô ta nói xong, liền cầm túi, chuẩn bị bọc toàn bộ quần áo lại. Lạc Phi Tử bên cạnh kinh ngạc nhìn nam nhân biến thái này. Ai mà đi mua quần áo cũng giống như hắn, vậy thì tiền bán quần áo của cái tiệm này phải đếm gãy tay. Từ Mã Dự lạnh lùng bàn quan, biểu hiện của nam nhân này càng làm cho hắn hiểu được tên đó không xứng làm tình địch của mình. Một chút phong cách cũng không có, đúng là thằng nhà quê ngu ngốc. Ây, anh không mặc thử sao biết chắc chắn vừa hết chứ? Sờ sờ không hài lòng về thái độ mua quần áo của hắn. Không có gì đâu, ánh mắt của cô ấy rất chuẩn. Em không thấy người ta chọn đồ cho em rất đẹp và vừa sao? Mặc lên người của em khiến ai ai cũng phải ngưỡng mộ say mê. Hướng Nhật liền nịnh bợ. Hi hi, anh nói thật đúng là như thế à? Sờ sờ bị lời ngon tiếng ngọt dụ hoặc, trong lòng cảm thấy vui vui. Em ở chỗ này chờ một chút, anh đi thanh toán. À, để em trả cho. Nói là mua quần áo cho anh mà. Sờ sờ đi tới cạnh quầy thấp giọng nói. Sợ anh không có tiền thanh toán à? Yên tâm đi, cái váy em mặc anh cũng tính luôn. Em cứ mặc nó, không phải thay ra làm gì, coi như món quà nhỏ anh tặng cho em. Cảm ơn anh. Sờ sờ tới gần hắn, âm thầm móc ra một tờ chi phiếu đưa qua. Nếu như đem không đủ tiền thì cứ nói, hay dùng cái này của em mà trả. Không cần đâu. Hướng Nhật cảm thấy hơi cảm động. Cô nàng này sợ mình vì sĩ diện hão nên âm thầm đưa chi phiếu cho mình. Thật khờ tới mức đáng yêu mà. Anh mang theo tiền cũng đủ để mua luôn cả cái cửa hàng này, không sao đâu. Hắn vừa nói vừa đem chi phiếu đẩy trả lại cố chủ, rồi bước về phía bàn trả tiền. Sờ sờ không dám tin lắm, nhưng cũng cầm chi phiếu bỏ lại vào trong ví nhỏ. Không ngờ động tác vừa rồi của nàng, mặc dù kín đáo, nhưng vẫn bị một nam một nữ bên cạnh phát hiện. Chỉ là bọn họ không chú ý tới động tác thu lại chi phiếu của nàng. Tư Mã Dự và Lạc Phi Tử nhìn nhau, thấy được nét khinh bỉ trong mắt người kia. Tên này đúng là cái loại đào mỏ mà. Lạc Phi Tử nhất định sẽ khuyên nhủ hảo tỉ muội của mình cho tốt, ngàn vạn lần không để người khác lừa. Tư Mã Dự thì càng ngày càng tự tin hơn, khóe miệng nhếch lên mỉm cười, tựa hồ Sở đại tiểu thư đã nằm gọn trong lòng bàn tay của hắn vậy. Đi thôi, chúng ta về. Hướng Nhật tay xách nách mang theo một đống túi lớn, hướng tới Sở Sở nói. Ừ, Sở Sở tay cầm lấy túi đựng quần áo của mình. Sở tiểu thư, đã trễ vậy rồi, chúng ta cùng đi ăn tối được không? Tư Mã Dự tận dụng cơ hội, vội đưa ra yêu cầu mời ăn cơm tối, đồng thời kín đáo nháy mắt ra hiệu với Lạc Phi Tử. Đúng rồi ha, vậy đi nha, nhiều người càng vui, Sở Sở đi thôi. Lạc Phi Tử trong lòng có tính toán riêng của mình, nghe vậy cũng liền hùa theo. Sở Sở hướng về phía Lưu Manh đầy chờ đợi nói. Cũng tốt, mình đi. Hướng Nhật nhìn thấy bộ dáng đáng thương của nàng, không đành lòng cự tuyệt,